Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Người cảm ơn ta. Ta cứu ngươi một mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai cái đẩy hoạt động dương bệnh. Y tá trẻ tuổi phát ra thanh âm kinh ngạc, nhìn hai người thanh niên sau khi ngã xuống. Vạn Phong phân phó, đi mau. Thừa dịp bọn họ không dậy nổi, chúng ta mau rời đi nơi này. Hai y tá thật nhanh đẩy hoạt động dường bệnh xuống lầu, ở cửa bệnh viện lên xe cứu thương. Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ cũng lên xe cứu thương. Xe cứu thương chạy đi. 50 phút đồng hồ sau, xe cứu thương đến bệnh viện huyện. Đi qua một hồi bận rộn, Tề Nghiễm Lợi và Trương Nhàn bị an trí xuống. Sư phụ, người tạm thời ở chỗ này đợi một hồi. Ta đi tìm hai người tới đây hộ lý bọn họ. Sau đó ngươi liền ngồi máy kéo về nhà. Tạm thời cái này hai cả ngày ở nhà đợi hai ngày đi. Chờ thêm một đoạn thời gian gió êm sóng lặng nói sau. Vạn Phong ra cổng bệnh viện ở rạp chiếu phim. Cửa tìm được Hạ Thu Long. Ai nha, huynh đệ, ngươi làm sao cái này thời gian tới? Vạn Phong đem Hạ Thu Long kéo qua một bên, an bài hai cái huynh đệ đến bệnh viện huyện ngoại khoa 216 phòng bệnh đi theo xem hai bệnh nhân. Người thân, thích, Trương Nhàn và Thanh Sơn Tề Nghiễm Lợi, bọn họ bị người đánh. Hạ Thu Long ánh mắt lập tức trợn mắt nhìn, ai đánh ở Hồng Nhai còn có dám. Động anh em chúng ta người, Thanh Sơn Tôn gia có đồng thời xuất hiện sao? Hạ Thu Long lắc đầu. Tôn gia không việc gì liên lạc, là bọn họ làm. Vạn Phong liền đem chuyện đi qua nói một lần. Người huynh đệ muốn làm thế nào, Tôn gia không ngã. Thanh Sơn thị trường liền không cầm được. Ta định đem Tôn gia từ Thanh Sơn dọn dẹp ra đi. Người huynh đệ nói làm sao bây giờ đi, ngươi nói. Thế nào chúng ta liền làm thế đó. Không được thì diệt bọn họ. Vạn Phong trầm tư một hồi, cùng Trương Nhàn và Tề Nghiễm Lợi xuất viện. Nói sau, Tôn gia là phải ở Thanh Sơn ngã xuống. Nếu không có bọn họ tồn tại, Thanh Sơn cũng đừng nghĩ đi vào. Cái này thị trường Vạn Phong không có chuẩn bị buông tha. Mặc dù Vạn Phong không tán dương bạo lực, nhưng là gặp phải Tôn gia người như vậy, ngươi không cần bạo lực vừa có thể như thế nào trông cậy vào cảnh sát thập niên 80-90. Cảnh sát Vạn Phong đối với bọn họ còn thật không có lòng tin gì. Trương Nhàn thương thế khôi phục tương đối khối, chỉ là bị thương, ngoài ra không có gì đáng ngại. Chỉ ở bệnh viện huyện đợi một ngày liền dùng beng trước nháo về nhà. Mà Tề Nghiễm Lợi ở bệnh viện huyện đợi 10 ngày, sau đó xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Cái này 10 ngày bên trong Vạn Phong ở Hoa Hậu giống như không có chuyện gì như nhau. Nên làm gì làm gì. Trong bệnh viện có người hộ lý Tề Nghiễm Lợi, hắn không cần đi bận tâm. Cái này thời gian hắn bí mật đi một lần Thanh Sơn. Do Tề Nghiễm Lợi huynh đệ mang hắn ở Thanh Sơn bí mật đợi mấy giờ. Không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Ngày 20 tháng 11, Tề Nghiễm Lợi xuất viện. Bất quá chưa có về nhà, mà là ở cô Sơn Hàn câu chị hắn nhà tĩnh dưỡng. Ngày 23 tháng 11, âm lịch tháng 10-16, trên trời hạ xuống tiểu tuyết, nghi cúng tế, cầu phúc, khai quang, xuất hành, đốn cây, tháo ra, động thổ, dọn nhà, nhập trạch kỵ kết hôn, bắt đầu làm việc, đổi trác, an láng, nghỉ mộ phần. Đêm 7 giờ tối, một chiếc rõ ràng thả xe chở hàng chậm rãi lái vào trấn Thanh Sơn khu Nam. Ở một gian kêu đón khách cửa tiệm cơm ngừng lại, Tôn Bát ở bên trong và hắn huynh đệ uống rượu. Có 6 người, trong buồng lái có người chỉ hiệu ăn nói. Tôn Lục không ở nơi này sao? Tôn Lục mấy ngày nay ở mới nhà thôn phủ lên một cái nhân tình. Hắn mấy ngày nay đều ở đây nhân tình trong nhà. Mới nhà thôn cách trấn Thanh Sơn mặt đông ước chừng có 3 dặm quang cảnh, lần lượt bờ biển, xe đừng tắt máy, xong chuyện chúng ta liền rút lui. Vạn Phong kéo xuống nón lão đầu. Xuống xe, nón lão đầu là phương Bắc một loại cái mũ, là dùng hai tầng vải làm thành. Nếu như trời lạnh có thể kéo xuống che đỡ toàn bộ gương mặt. Chỉ lộ ra liên thông hai con mắt. Và hậu kỳ trong phim truyền hình người bịt mặt mang được mặt nạ vô cùng tương tự. Bây giờ thiên tài hạ tuyết, mang một ông cụ mạo rất bình thường. Từ trong buồng xe xuống 7-8 người, cũng mang nón lão đầu. Trong tay xách dùng vải hoặc là báo túi người. Vạn Phong trong tay xách một cây hai thước dài hơn lột ra ướt tạc côn gỗ tử. Hắn đem cây gậy đừng ở phía sau eo đi đầu đi vào hiệu ăn. Có thể bởi vì là trời hạ nhiệt tuyết rơi duyên cớ. Trong tiệm cơm không có mấy người, chỉ có dựa vào bên trong trên một cái bàn có mấy người đang yêu ngũ hát lục. Chính là Tôn Ly và hắn năm huynh đệ đang uống rượu. Từng cái hiển nhiên đã uống không thời gian ngắn. Đầu lưỡi đều có điểm như đi trên mây. Bát ca, Tề Nghiễm Lợi bọn họ thật giống như không có động tĩnh. Tôn Ly bĩu môi một cái. Ở Thanh Sơn cái này mảnh dám cùng chúng ta người anh em đối nghịch vậy, đó là một con đường chết. Đáng tiếc ngày đó không coi chừng để cho bọn họ chạy. Chúng ta đi Tề Nghiễm Lợi nhà xem qua, thằng nhóc này căn bản là không có trở về. Hừ, đừng để ý hắn, nếu như hắn tốt lắm sẽ ở Thanh Sơn xuất hiện. Không cần khách khí, tiếp tục đem chân hắn gõ đoạn. Xem hắn còn dám hay không rồi đến Thanh Sơn tới. Bát ca, người nói thế nào vậy, tên gì tiểu tử có thể đem hàng cho chúng ta sao? Không cho vậy được. Cho, qua hai ngày chúng ta lại đi chuyến vậy, kêu là kêu địa phương nào? Công xã Dũng Sĩ Đại Đội Tương. Uy, có người bổ sung, đúng, đi một chuyến nữa Tương Uy. Nếu như thằng nhóc kia thỉnh thoảng nâng đỡ không cho chúng ta hàng, vậy đem chân hắn gõ đoạn. Tôn Ly cái này vừa mới dứt lời, liền gặp trong tiệm cơm đi vào một đám người. Mỗi một người đều mang cái loại đó có thể kéo xuống che kín mặt nón lão đầu. Tôn Ly trong lòng tránh qua một cái không tốt ý niệm. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt những người này là đến tìm hắn. Hắn mới vừa phải đứng lên, liền gặp đám người kia phía trước nhất từng cái đầu hơi lùn người hướng về phía hắn chỉ một cái. Chính là bọn họ, một cái vậy đừng để cho bọn họ chạy. Theo người kia ra lệnh một tiếng, đối phương nhóm người kia oanh một tiếng liền vọt tới. Tôn Ly trong lòng kêu một tiếng không tốt, tăng một chút đứng lên, địch nhân đến chìa vào, nói xong cũng đi hiệu ăn phía sau chạy. Mới vừa chạy hai bước liền gặp một người bay vậy tựa như đi tới hắn sau lưng. Trong tay dùng báo túi điều trạng vật quang lên ô một tiếng liền đập vào chân hắn trên. Muốn chạy ngày hôm nay chắp cánh cũng đừng nghĩ chạy. Tôn Ly cũng cảm giác bên tai tựa hồ vang lên rắc rắc một tiếng. Tiếp theo nửa người dưới tựa hồ mất đi chống đỡ, ùm một tiếng một đầu ngã nhào xuống đất. Trong tiệm cơm kết thúc chiến đấu thật nhanh. Tôn Ly huynh đệ chớp mắt ở giữa liền bị đồng phục. Từng cái sưng mặt sưng mũi ngổn ngang ngã xuống đất. Tôn Ly thấy cái đó phát ra mệnh lệnh người đi tới trước mặt hắn. Nón lão đầu bên trong lộ ra ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Các người là người nào? Không biết Thanh Sơn Tôn gia sao, ta là Tôn Ly Tôn lão bát. Đánh chính là ngươi, đem hắn phế, để cho hắn đời sau ngồi xe lăn chống gậy trượng. Người này tiếng nói vừa dứt, bên cạnh có người quăng lên cây gậy ken két hai cái liền gõ chặn Tôn Ly bắp chân. Tôn Ly phát ra một tiếng động trời, tiếng kêu thảm thiết. À, ta lục ta không biết vòng qua các người. Vạn Phong ngồi xuống đưa tay vỗ vỗ Tôn Ly mặt. Thanh Sơn Tôn gia từ hôm nay trở đi đem thối lui ra Thanh Sơn sân khấu. Hy vọng sau này ngươi đàng hoàng làm người. Nếu không nói không chừng ngày nào số mệnh liền thất lạc. Nói đi nói lại thì ngươi còn phải cảm tạ ta, bởi vì là ta cứu ngươi một mạng. Vạn Phong đứng lên, đem còn lại chân vậy cắt đứt. Xem bọn họ sau này còn dám động một chút là cắt đứt người khác chân. Nói xong chắp tay sau lưng, xoay người đi ra hiệu ăn.